Hả, vạn, vạn lượng, bao tự buột miệng, đắt như vậy sao? Bao bọc vàng nghe câu đó, miệng liền ho khan. Cha, cách chương.